Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, Sơn Hải Đại Vực. Mang theo cảnh giác như vậy, Hứa Thanh cũng không lựa chọn phi nhanh trên bầu trời, mà là ở trong rừng mưa này một đường đi về phía trước. Mượn hoàn cảnh rừng mưa che giấu tung tích, đồng thời hắn thả lão tổ Kim Cương Tông ra, vây quanh bốn phía. Trước tiên tìm kiếm, cứ như vậy, 5 ngày trôi qua, trong 5 ngày này, hắn nhìn thấy một ít tham dự này phân đoạn thứ 2 đại săn bắn tu sĩ. Bên trong có một ít, Hứa Thanh có ấn tượng từng khiêu chiến qua chính mình. Bất quá, Hứa Thanh cũng không có tâm tình để ý nhiều. Không đợi đối phương phát hiện, hắn cũng đã rời đi. Đồng thời, tại rừng mưa này, hung thú hắn cũng gặp phải không ít, vô luận là đậu ở trên cành cây, hay là ẩn núp ở trong bùn lầy. Đếm không hết, cũng có một số hình dạng quỷ dị, ví dụ như dãy núi đột nhiên rung động, đột ngột mọc lên, hình thành người khổng lồ có rất nhiều cánh tay, bước nhanh, bước qua trước mặt Hứa Thanh, ví dụ như mặt trời mọc chân, có lớn có nhỏ, tay trong tay chạy. Lại ví dụ như có con rết lớn đang hát, cùng với cây nấm nhảy nhót đi theo sau khi nhìn thấy Hứa Thanh. Còn có nhìn như đại thụ, nhưng trên thực tế lại là cái mũi, thân thể ngủ say ở trong đại địa quái dị, thậm chí ngay cả gió đi ra, cũng làm cho hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Gió kia, nhìn như vô hình, nhưng là thực chất, chẳng qua là trong suốt mà thôi. Hứa Thanh nếu không có cảm giác nhạy bén, sợ là không quan sát, sẽ trực tiếp đụng vào phía trên. Còn có một ít yêu ma quỷ quái giống như quỷ gì. Càng là đông đảo, bay múa đầu lâu, hành tẩu hài cốt, cùng với chỗ đi qua hết thảy băng hàn tiếng ca. Hữu hình, vô hình, cho Hứa Thanh cảm giác, Sơn Hải Đại Vực này liền giống như một cái dị giới. Rất nhiều hung thú năng lực cùng bộ dáng đều điên đảo nhận thức. Cự thú không đầu, mái tóc dài bay múa trong bùn lầy, cùng với từng tòa thần cung tàn tạ nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm. Càng có một chút cống bia đá vô diện khô nhân. Liền như giờ phút này, Hứa Thanh bay vọt một mảnh biển hoa trong rừng mưa. Mảnh biển hoa này đủ mọi màu sắc, trên mặt đất di động, hình thành gợn sóng, chỗ đi qua hết thảy thảo mộc, hết thảy hung thú, đều bị bao phủ thôn phệ, trở thành biển hoa một bộ phận. Mà nhìn kỹ, có thể thấy cái này cái gọi là biển hoa, trên thực tế là từ màu sắc rực rỡ con cóc sở hóa. Chúng nó mỗi một lần nhảy lên đều là gợn sóng phập phồng ngọn nguồn. Nhưng đây không phải là địa phương đáng sợ, vùng biển hoa này chỗ kinh khủng nhất. Là hạch tâm bị vô số cóc cõng lấy một pho tượng thần tàn phá. Kia thần tượng để lộ ra ngực đầy cơ bắp, là một bộ dáng nam tính, có bốn cái đầu, toàn bộ đều nhắm hai mắt, một tay ôm một đứa bé ở ngực, tay kia thì chống cằm. Từng trận tiếng ngáy rất nhỏ, theo biển hoa di động truyền ra, mà nó tàn phá địa phương, là thân thể chỉ có một nửa. Và lại bốn cái đầu đều tự có chỗ thiếu hụt, nhất là trong ngực đứa bé. Càng là như vậy, Hứa Thanh xa xa nhìn thấy, tâm thần ngưng tụ, đây là trong thời gian 5 ngày. Hắn nhìn thấy thứ 17 pho tượng thần, mỗi một pho tượng đều bất đồng, nhưng cho hắn cảm giác, đều là tồn tại nguy hiểm, cùng những cái kia thần cung tàn điện đồng dạng, mà những tượng thần này, cũng đều là tàn tạ. Không có một cái hoàn chỉnh, thậm chí có một ít càng là phảng phất đã từng bị tháo tám khối bộ dáng. Trước mắt nhìn thấy tôn này, đã xem như bảo tồn rất hoàn hảo. Sơn Hải Đại Vực này ở nhiều năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy thần miếu, nhiều như vậy tàn phá thần tượng. Hứa Thanh trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, vòng qua biển hoa kia. Một bên suy tư một bên dựa theo phương hướng đã định đi về phía trước. Nhưng ngay khi hắn lại chạy như bay một nén nhang thời gian sau, Hứa Thanh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, càng là bay nhanh lên không, cơ hồ tại hắn thân ảnh rời đi tại chỗ trong nháy mắt. Hắn trước đó chỗ ở khu vực hư vô nổ tung, xuất hiện một cái cực lớn hắc động. Hố đen này không phải là không có bất kỳ nguyên nhân nào đột nhiên xuất hiện. Nó hình thành nguyên nhân đến từ đại địa. Đại địa trong rừng mưa, tại cái kia đầm lầy bên trong, rõ ràng nằm một tôn ước chừng vạn trượng lớn nhỏ tàn phá tượng thần. Thân thể vỡ vụn, không hoàn chỉnh, nhưng đầu lâu coi như rõ ràng, nhất là miệng vị trí, càng là không có bất kỳ cái gì tan vỡ. Lại, nó đang hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đều sẽ ở giữa không trung xuất hiện hố đen, đồng thời, còn có mang theo sinh mệnh tầng thứ bên trên uy hiếp. Từ này to lớn tàn phá thần tượng bên trên tản ra. Cho dù là Hứa Thanh tu vi không tầm thường, chiến lực kinh người, lại có thần linh trạng thái, giờ phút này cũng vẫn là bị khí tức này uy hiếp. Không thể không lựa chọn vòng qua. Cùng lúc đó, trong cơ thể Đinh 132 cũng truyền đến thanh âm thần linh thủ chỉ run rẩy. Nơi này, Hứa Thanh nội tâm khẽ động. Nói tiếp, thần linh thủ chỉ run rẩy, thấp giọng mở miệng, nơi này chết qua thần linh, không phải mấy cái thần linh, mà là chết qua rất nhiều thần linh. Trời ạ, chuyện này, ta làm sao không biết, chưa từng nghe nói qua a? Có khả năng hay không, là ngươi bản thể lúc trước vừa giáng lâm, ngươi liền một mực tại ngủ say, phía sau ngươi tách ra đi ra, cũng giống nhau bị trấn áp ngủ say. Kim Cương Tông lão tổ vèo một tiếng từ xa bay tới, truyền ra thần niệm. Thần linh thủ chỉ trầm mặc, hữu tâm nói chút ít cái gì, nhưng cũng biết địa vị của đối phương trong lòng Hứa Thanh chỉ sợ cao hơn mình, vì thế đáy lòng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không đi phản bác. Hứa Thanh không để ý lời nói của Kim Cương Tông lão tổ. Hắn nhớ lại một đường nhìn thấy tượng thần tàn tạ, lại nhìn mảnh rừng mưa này, ánh mắt chậm rãi nheo lại, hít sâu một hơi, nơi này khí tức nhìn như bình thường, nhưng đối với dược lý rất là hiểu rõ Hứa Thanh mà nói, hắn vẫn là ngửi được bên trong nhàn nhạt mùi máu tươi, đến từ bùn, đến từ thảo mộc, đến từ đá, đến từ thiên địa, dường như vạn vật trong thế giới này đều đang tản ra máu tanh, đã phát sinh qua đại chiến, đã chết rất nhiều thần linh. Như vậy đối thủ của thần linh là ai? Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Hứa Thanh hiểu rõ chỉ là phiến diện, cụ thể không phải rất hiểu, cho nên thiếu manh mối, khó có thể tìm ra đáp án. Vì thế hắn quét mắt trên mặt đất to lớn tượng thần, theo nó biên giới vòng qua, vừa muốn ra tốc chạy nhanh, nhưng đúng lúc này, xa xa chân trời truyền đến tiếng gào thét. 7-8 đạo cầu vồng xuất hiện, cùng Hứa Thanh lựa chọn phương pháp giống nhau, muốn ở giữa không trung trước tiên vòng qua chỗ này to lớn tượng thần vị trí khu vực. Vì vậy, nhìn thấy Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới. Này 7-8 vị, bên trong có Viêm Nguyệt bản tộc, cũng có cái khác phụ thuộc tộc, trong đó còn có một cái Tư Ách tộc, hiển nhiên là tạm thời tạo thành tiểu đội. Sau khi thấy rõ Hứa Thanh, 7-8 vị thần sắc này đều trong nháy mắt biến hóa, bản năng lui về phía sau. Tu sĩ Viêm Nguyệt bản tộc cách xa trầm mặc mấy hơi thở, hướng về Hứa Thanh xa xa bái một cái, sau đó điều chuyển phương hướng nhanh chóng đi xa. Những người đi theo phía sau hắn cũng đều riêng phần mình tâm thần chấn động, nhao nhao cúi đầu. Tư Ách tộc bên trong kia ánh mắt chớp động một chút, nhanh chóng cúi đầu cùng những người khác lựa chọn bái kiến. Hứa Thanh thánh thành bên ngoài một trận chiến, bọn hắn trước đó thấy được, cũng từng dưới đáy lòng nhấc lên thật lớn gợn sóng, cho nên giờ phút này gặp phải không dám tới gần. Hứa Thanh ánh mắt lạnh lùng đảo qua, phát hiện đối phương không có đạt được cái gì dị thú, cũng liền không có ra tay hứng thú, thân thể nhoáng lên một cái, hướng về mục tiêu rời đi. Phát hiện Hứa Thanh biến mất, đám tu sĩ nhanh chóng kéo ra khoảng cách này, từng người thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một chút, đều chú ý tới vẻ mặt trần trờ của từng người. Bất quá bên trong vị tu sĩ tư ách tộc kia lại không có bất kỳ do dự, lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản, muốn truyền âm, nhưng trong nháy mắt tay hắn nắm lấy truyền âm ngọc giản, bên người hư vô truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm này vừa ra, nơi đây 7-8 vị tu sĩ thần sắc đại biến, nhất là vị kia tư ách tộc tu sĩ, càng là hít sâu một hơi, bản năng liền muốn lập tức truyền âm tiến vào ngọc giản. Nhưng lại chậm, một bàn tay trống rỗng từ bên người vươn ra, một tay bắt lấy bàn tay của hắn, hơi hơi bóp, đem tay của hắn cùng với ngọc giản bên trong toàn bộ bóp nát, máu thịt cùng ngọc nát hỗn hợp cùng một chỗ. Khi tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng tu sĩ tỳ ách tộc truyền ra, thân ảnh Hứa Thanh thần linh trạng thái tầng thứ tư từ hư vô đi ra, một phen bóp vào cổ tu sĩ tư ách này. Bốn phía những tu sĩ khác từng cái đáy lòng rung động, lập tức rút lui, nhưng không cách nào rời khỏi quá xa. Từ trên người Hứa Thanh tản ra huyết sắc xúc tu, đã từng cái rơi vào trước mặt bọn họ, giống như chỉ cần cử động một chút sẽ bị trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm. Vì vậy bọn hắn riêng phần mình dừng lại, kinh hãi nhìn qua đi mà quay lại Hứa Thanh. Người khác nhìn thấy ta bái một cái cũng có thể hiểu được, nhưng tư ách tộc ngươi tới bái ta có chút kỳ quái, nhất là ngươi ánh mắt có chút không đúng, mà ta nhớ tới từng gặp qua ngươi, ngươi trước đó đối với ta khởi xướng khiêu chiến. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, sự thật cũng chính xác như thế. Hứa Thanh tâm tư kín đáo, lúc trước mặc dù rời đi, nhưng cái này một cái nho nhỏ điểm đáng ngờ vẫn là để cho hắn dâng lên cảnh giác. Vì thế trở về nhìn một chút, kết quả thấy được một màn đối phương muốn truyền âm, nói: ngươi muốn cho người nào truyền ngôn? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, tư ách tộc trong mắt lộ ra kinh hoàng, vừa muốn nói chuyện nhưng lui ra phía sau đến cách đó không xa chúng tu bên trong. Vị kia Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ, hắn bỗng nhiên mở miệng, Hứa đạo hữu, ta nói cho ngươi biết, Tịch Đông Tử tại 5 ngày trước đối ngoại tản ra tin tức, tìm kiếm tung tích của ngươi, để hết thảy người nhìn thấy đối với hắn cáo chi, từ ách tuyệt chi tu, chắc hẳn chính là cái này nguyên do, mới muốn truyền âm. Tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên này là một người thông minh, hắn không muốn bị tu sĩ tư ách tộc muốn chết liên lụy mình. Cũng biết Hứa Thanh giết chóc quyết đoán, cho nên hắn hiểu được, nếu tu sĩ tư ách tộc kia chủ động nói ra đáp án, như vậy sinh tử của mình sẽ ở trong một ý niệm của Hứa Thanh. Nếu là mình nói ra trước, khả năng sống sót này sẽ tăng cao hơn. Những tu sĩ khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tư ách tu sĩ trong tay, chú ý tới khí tức hoảng loạn của đối phương, đáy lòng cũng có đáp án. Tay phải bóp một cái, răng rắc một tiếng, đem hình thần sụp đổ câu diệt. Cùng lúc đó, mấy vị khác cũng là tâm thần chấn động, đều tự yên lặng, trong lòng run sợ nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trên người bọn hắn, độc cấm tản ra, đều tự gieo xuống, mấy vị này có cảm thụ, sắc mặt trắng bệch, nếu không có hư chiêu. Phân đoạn thứ hai kết thúc, tới tìm Hứa Mỗ giải độc. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất vô ảnh, giữa không trung, bao gồm vị kia Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc ở bên trong chúng tu. Một đám trầm mặc, cũng không có lựa chọn nào khác, vì vậy khổ sở bên trong yên lặng ly khai, cho đến khi bọn họ đi xa, thân ảnh Hứa Thanh từ một bên lộ ra, nhíu mày, Tịch Đông Tử, ngoặc kép, hết chương.